đánh cương thi, nói chuyện yêu đương. Chương 9, góc truyện audio.com. Nghiêm Học mở cửa chuẩn bị đi ra ngoài, nhưng bàn tay cầm nắm đấm cửa bị Tả Minh Vũ nhanh chóng kéo về. Khóa cửa lại, Tả Minh Vũ nắm đôi tay Nghiêm Học ấn trên tường, môi đến gần cổ cậu. A Học, có biết vì sao anh thân cận với cô ta như vậy không? Bởi vì em sẽ ghen. Anh thích nhìn em ghen vì anh. Anh sẽ cảm thấy mình rất hạnh phúc. Nghiêm Học nghe xong câm nín. Nhìn trời trợn trắng mắt. Tên này nhưng lại vì lý do chuối như thế. Không đợi Nghiêm Học nổi giận, Tả Minh Vũ nói tiếp. Nhưng sau này anh sẽ không làm như vậy nữa. Bởi vì anh không muốn em khó chịu. Anh xin lỗi việc lần này. Xin lỗi em, Nghiêm Học nghe thế thì đâu thể giận được nữa. Minh Vũ, đây là anh nói, nhớ kỹ đó, được rồi, em không giận nữa, thả em ra, anh không thả, Tả Minh Vũ nói, tại sao, Nghiêm Học hỏi, A Học, anh muốn em, chúng ta làm đi, nói xong Tả Minh Vũ hôn lên bờ môi cậu, Nghiêm Học bắt đầu chậm rãi đáp lại Tả Minh Vũ, Tả Minh Vũ thả tay cậu ra, Nghiêm Học thuận thế đưa tay vòng quanh cổ Tả Minh Vũ, nụ hôn ngày càng nồng nhiệt. Tả Minh Vũ vừa hôn Nghiêm Học vừa kéo cậu lên giường. Tay bắt đầu tả ác sờ soạng, mò tới chỗ cúc áo. Cúc áo bỗng nhiên mở ra một nút, khi Nghiêm Học kịp phản ứng thì áo đã hoàn toàn mở ra. Hôn từng cái in trên gờ ngực Nghiêm Học, cậu khẽ rên, Minh Minh Vũ thôi đừng có mặt họ đừng đừng làm. Ngoan, em nhỏ giọng một chút là được rồi. Tả Minh Vũ cười xấu xa. Cúi đầu ngậm hạt đậu trước ngực Nghiêm Học, Nghiêm Học rên rỉ, thoải mái đến cong lưng lên, thoải mái không, A Học, muốn anh tiếp tục không, muốn, Tả Minh Vũ tiếp tục liếm, liếm chỗ mẫn cảm trước ngực Nghiêm Học, một bàn tay dọc theo hông Nghiêm Học trượt xuống bụng, lại xuống một chút, kéo khóa quần của cậu, tay Tả Minh Vũ thò vào trong quần, sờ bên dưới. Ngay lúc tay sắp đụng vào, bé A Học thì dưới lầu vang lên tiếng hét to của Đào Chân. Minh Vũ, A Học, mau xuống dưới, cương thi tới, hình như còn là cao cấp. Mau xuống dưới Đào Chân ở dưới lầu không ngừng la hét. Cứ lặp đi lặp lại mấy câu đó. Tả Minh Vũ bỗng có cảm giác giọng Đào Chân như ma âm xuyên não. Lòng thầm nguyền rủa y, nhưng mà không thể bỏ mặc y bị cương thi ăn. Cho nên anh rủa thầm một tiếng, bò dậy khỏi người Nghiêm Học, hai người nhanh chóng chỉnh lý quần áo, trang bị vũ khí xong, mở cửa xông xuống lầu. Dưới lầu, Đào Chân đang hộ vệ hai cô gái sau lưng mình, cảnh giới nhìn ngoài cửa, bên ngoài cương thi đập phá pha lê, đang định đánh vỡ võng chống trộm để leo vào cửa sổ. Có một ít cương thi đã bẻ cong võng chống trộm, thò đầu và nửa người vào. Còn có một số cương thi mạnh đụng cánh cửa, định sau khi đụng hư cửa chống trộm giày thì sộc vào nhà. Cửa đã bị mấy cương thi tông đến rung rinh, chỉ sợ không chống được bao lâu thì cửa sẽ mở ra. Mùi xác thối không ngừng bay vào trong nhà, hai người sao chậm quá vậy, kêu hồi lâu mới xuống dưới. Ăn Tiểu Chi nhìn thấy Tả Minh Vũ và Nghiêm Học, bất mãn lớn tiếng trách. Hoàn toàn quên mình đóng vai thục nữ dịu dàng hiền lành. Đào Chân cũng ngoái đầu nhìn hai người kia, nhưng y nhạy bén phát hiện mặt họ đỏ ửng và đũng quần phồng lên. Đào Chân lúng túng cười, nói, quấy rầy chuyện tốt của hai người. Ngại quay ha ha ha, Hàn Thanh Hương cũng theo ánh mắt lúng túng của Đào Chân nhìn thấy tình huống. Mặt đỏ bừng, nhưng mắt tràn đầy kích động và mập mờ. Nghiêm Học mặt đỏ như cà chua chín, cúi gằm đầu, Tả Minh Vũ thì vẻ mặt bình thản, giả bộ không thấy. An Tiểu Chi nhìn anh bằng đôi mắt hận tận xương tủy. Không khí trong nhà thật quái lạ, năm người không ai nói lời nào, chỉ có tiếng cương thi tông cửa và tiếng gầm trầm thấp. Nhưng không khí, hài hòa, như vậy rất nhanh bị đánh vỡ. Rầm, một tiếng vang lớn. Hai cương thi hợp sức tông hư cửa chống trộm xông vào. Mấy cương thi khác cũng tụ tập cạnh cửa. Mỗi con trong mắt có tia sáng. Chắc là cương thi cao cấp. Tổng cộng hơn 20 con. Tả Minh Vũ không nói hai lời lao lên giơ đao chém. Đầu chém rớt một nửa. xương sống cũng một nhát thành hai, máu tanh hôi và óc theo máu tưới lên người Tả Minh Vũ. Anh nhướng mày, nhưng không ngừng lại động tác mà chém tiếp, dường miệng anh đang lẩm bẩm cái gì đó, bởi vì thanh âm quá nhỏ hình như đang tự nói với mình. Bốn người kia chỉ thấy miệng anh động đậy chứ không nghe được cái gì. Quanh người Tả Minh Vũ tỏa ra áp suất thấp lạnh lẽo. Xem ra anh thật rất ghét Cương Thi, Đào Chân nghĩ, Đào Chân và Nghiêm Học kịp phản ứng lại, vội tiến lên giúp đỡ. Đánh cương thi cao cấp so với cương thi cấp thấp phiền phức hơn nhiều. Cột sống cứng hơn, chỗ yếu cũng thấp, không dễ dàng nắm bắt. Năng lực hành động của cương thi cao cấp khá nhanh, vì thế càng tăng độ khó. Nghiêm Học và Đào Chân mấy lần thiếu chút không chém đứt đầu ngược lại bị cương thi bắt. Khi Đào Chân giết đến gần Tả Minh Vũ, y nghe thấy anh đang lẩm bẩm cái gì. Tuy thanh âm rất nhỏ nhưng y nghe được. Kỳ thật y tình nguyện mình không nghe thấy cái gì hết. Sau khi y nghe được thì người cứng ngắc, nhanh chóng chạy tới chỗ cách Tả Minh Vũ xa nhất giết cương thi. Bởi vì y nghe thấy Tả Minh Vũ vòng đi vòng lại lẩm bẩm một câu thôi. Câu đó là, Đào Chân đáng chết, có cơ hội tôi sẽ lỡ tay chém chết ông cái đồ phá hư chuyện tốt của người ta. Chấm, sát khí lộ cả ra ngoài. Thì ra không phải anh ta ghét cương thi mà ghét mình quấy rầy việc tốt của anh ta. Đào Chân giờ khóc giờ cười nghĩ. Mình nên cách anh ta xa chút. Đỡ lát nữa anh ta giết cương thi, lỡ tay, chém chết mình. Đang lúc Đào Chân suy nghĩ lung tung thì nghe Nghiêm Học hét to. Đào Chân, cẩn thận, a, Đào Chân hét to một tiếng. Nghe Nghiêm Học cảnh cáo xong Đào Chân còn chưa kịp phản ứng lại. Bị một con cương thi cào một cái, máu thoáng chốc nhiễm đỏ vạt áo. Nghiêm Học vội đi qua giải vây, đánh cương thi xung quanh thay y. Tả Minh Vũ vừa thấy Đào Chân bị thương. Nghiêm Học vì giúp y mà mấy lần suýt bị thương thì nổi giận. A Học, mang Đào Chân tránh ra đi, giao cho anh. Tả Minh Vũ cười giết hướng Nghiêm Học và Đào Chân. Anh định làm gì? Nghiêm Học ngoài miệng nói vậy nhưng vẫn mang Đào Chân chạy tới nơi an toàn. Bởi vì tuy cậu không biết Tả Minh Vũ định làm gì nhưng tin tưởng anh có chừng mực. Tuyệt đối sẽ không hành động theo tình cảm. Tả Minh Vũ đứng đó không động đậy. Chỉ giết cương thi công kích mình. Đợi Nghiêm Học nâng Đào Chân tới nơi an toàn thì anh mới hành động. Cương thi vây Tả Minh Vũ vào chính giữa. Chuẩn bị tập thể giải quyết một tên đã. Tả Minh Vũ nhếch lên khóe môi. Lộ nụ cười khát máu. Sau đó chỉ thấy. Không thấy Tả Minh Vũ đâu. Toàn bộ cương thi ngã xuống đất. Đầu tất cả cương thi cao cấp bị mở ra. Xương sống gãy. Không biết khi nào thì Tả Minh Vũ đã đứng bên cạnh Nghiêm Học và Đào Chân. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Trong khoảnh khắc này rốt cuộc thì chuyện gì đã xảy ra? Cách chương.